Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, đại ca. Nếu không ngươi đem cái tên này mang về chứ? Thần Thanh U rừng trúc, một cái nhà trúc bên trên. Vương Nhị nhắm mắt ngồi ngay ngắn, mơ hồ tản ra một tia ngũ quang, trên mặt càng là có không ngừng rút đi tử khí. Mấy chục giây qua đi, tử khí hoàn toàn biến mất, đóng chặt con ngươi bỗng nhiên mở, ánh sáng lộng lẫy tứ tán, dường như kim cương giống như lóng lánh. Lập tức, khinh môi khẽ nhúc nhích, một đạo vô hình vô sắc khí kiếm dâng trào ra, trên không trung phát sinh một tiếng ong ong vang động. Lại qua một a, Vương Nhị trong con ngươi hết sạch dần dần ảm đạm. Nhìn mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời vô ngần tế, không nhịn được suy nghĩ xuất thần. Chớp mắt, một đạo lặng yên không tiếng động âm thanh từ phía sau truyền đến. Hảo tử, phần này tu vi không sai. Vương Nhị cả kinh, đột nhiên quay đầu lại. Là ai? Nhìn kỹ, đầy mặt cười khổ, người đáng sợ, hù chết người không biết sao. Lập tức tức giận reo lên. Sư bá, ngươi làm cái gì? Đến rồi cũng không biết thông báo một tiếng. Này nếu không hắn năng lực chịu đựng không tốt, giờ khắc này trực tiếp chính là một đạo đại chiêu ném qua. Ta đây bất tài vừa tới sao? Liệt Hoàng Ý cười giạt rào tiêu sái đi ra, ngồi ở một bên, trong lòng nhưng là âm thầm khiếp sợ. Cái tên này thật là yêu nghiệt, lại trực tiếp lấy tử khí tu luyện. Nhìn một thân tư thế, sợ là còn hoàn mỹ hơn thuế biến vào ẩn thần đi. Này không khỏi liền để hắn nghĩ tới Liêm Nam, vì hoàn mỹ thuế biến, liều sống liều chết đầy đủ tiêu hao hơn 10 năm thời gian. Đáng tiếc, cuối cùng cũng không có thực hiện cái kia hoàn mỹ thuế biến. Ha ha, Vương Nhị cười khẽ, trong lòng nhưng tràn đầy không để ý lắm. Ngươi nếu như thấy được Vương Đằng làm sao đã tu luyện, sợ không phải cầm đều phải kinh điệu đi. Cái kia cùng Bạch sư huynh tỷ như gì? Vương Nhị quay đầu cười nhìn, trêu ghẹo nói, cái này mà. Liệt Hoàng nụ cười sán lạn, đương nhiên, ngươi rất tốt, chỉ có điều so với hắn vẫn là chênh lệch một tí tẹo như thế. Ở Liệt Hoàng xem ra, kém cũng phải thành hay, vậy sẽ phải càng tốt hơn. Ngược lại không thể bị người khác làm hạ thấp đi. Ai cũng không hiểu Vương Nhị cười khẽ lắc lắc đầu, cũng biết là kết quả này. Tùy tiện nói, sư bá, ngươi đi tiếp, đón Bạch Dạ đi. Hy vọng hơn một tháng sau sư phụ huynh có thể đẩy lên chúng ta Thanh Vân Phong hỗn chiến. Ngươi hỗn cầu, còn chưa tin ngươi sư thúc. Liệt Hoàng tự tin tràn đầy vểnh khóe miệng. Ngươi liền cho ta thả 100 tâm đi. Chúng ta những này người đời trước còn không chết, còn chưa tới phiên ngươi chúng những người này bận tâm. Dứt lời, Liệt Hoàng thân ảnh biến mất. Vương Nhị ngửa đầu, càng ngày càng quanh cuồn cuộn sóng khí từ nơi không xa bao phủ. Lá trúc bay lượn, rừng trúc hóa thành một từng mảnh vụn tung bay, che đầy trúc phong đỉnh. Vương Nhị đột nhiên cả kinh, năm màu linh lực dâng trào ra, xanh xanh chống đỡ lấy nổi bồng bềnh giữa không trung. Ngạc nhiên nhìn cách đó không xa mảnh vụn khắp bay múa trống trải. Xảy ra chuyện gì? Sư bá đây là xem trúc phong không hợp mắt, muốn đem hắn phá hủy. Chớp mắt, Vương Nhị đưa tay khẽ vuốt, gió lớn ảo ạt, khắp bụi mù tiêu tan, đập vào mắt trước, rõ ràng là rậm rạp biển rừng hóa thành một mảnh trống trải. Trên mặt đất càng là có bùn vàng, đá xanh lộ ra. Vương Nhị khóe miệng hơi ngưng lại, này rất sao là thật muốn đem hắn này trúc phong phá hủy a. Lập tức, Liệt Hoàng thanh âm của truyền đến, vật này là cái gì? Vương Nhị cả kinh, suýt chút nữa đem cái tên này quên, vội vàng hô, sư bá, đừng động thủ. Lưu quang lóe lên, Vương Nhị bóng người biến mất, chớp mắt tựu ra hiện tại một người một thú trung gian. Lập tức, Bạch Dạ cũng là xuất hiện ở một bên, nghiêm nghị cầm kiếm. Vương Nhị nhìn lại, chỉ thấy sư bá Liệt Hoàng trên người ngọn lửa hừng hực gói hàng, không gian hiện lên từng đạo sóng gợn, nhưng không phát hiện được một tia khí thế. Hiển nhiên, sư bá đây là cố ý đem thu liễm. Không phải vậy, toàn bộ Càn Nguyên Tông sợ là cũng phải chấn động. mà ở một bên khác, trắng như tiết thú nổi bồng bềnh giữa không trung, quanh người một vệt kim quang giống như bình phong, đem bao phủ, thỉnh thoảng không hề nổi danh cự thú bóng người né qua. Giờ khắc này, thú bóng người chăm chú nhìn Liệt Hoàng, màu vàng thú mâu bên trong tràn đầy lạnh lùng, như cùng chết vong, mắt nhìn chăm chú, Vương Nhị không khỏi đau cả đầu. Cái tên này quả nhiên chính là một viên bom hẹn giờ a. Lập tức nhìn phía giật mình bên trong sư phụ bá, hiếu kỳ hỏi, sư bá, ngươi làm cái gì vậy? Hắn thực sự hiếu kỳ, cái tên này không phải rất là ngủ sao? Làm sao đột nhiên liền bạo phát? Liệt Hoàng dần dần phục hồi tinh thần lại, không khỏi né qua vẻ lúng túng. Đây không phải đột nhiên liền nhìn thấy cái tên này sao? Nhìn có chút kỳ quái. Không nhịn được liền lên đi sờ soạng một cái. Liệt Hoàng còn không cấm sờ sờ tay. Tay kia cảm giác là thật thuận trơn a. Hơn nữa còn giống như mang theo một tia sức mạnh thần bí. Vương Nhị cả người không khỏi một mộng. Lập tức phục hồi tinh thần lại. Khóe miệng mãnh liệt đánh. Sư bá a, ngươi này sợ không phải muốn đem toàn bộ Càn Nguyên Tông tiêu diệt đi. Ngươi cẩn thận đem Bạch Dạ mang đi không là tốt rồi. Tại sao phải tự dưng đánh bạc đi mò nhân ra một cái? Lập tức Vương Nhị quay đầu nhìn về trắng như tiết thú. Nụ cười chồng chất, cái kia, gia hỏa, ngươi đừng sinh khí a. Hắn không có ác ý gì. Liền, chính là, chấm ngoặc kép, Vương Nhị nhất thời không biết nên làm sao xuống. Thật sự, hắn còn không biết trước mắt cái tên này là Thư vẫn là Hùng đây. Hùng cũng vẫn được, Thư. Cái kia, a, hắn không dám tưởng tượng, chính là hiếu kỳ, chính là hiếu kỳ. Liệt Hoàng ở một bên cười nói, trong lòng nhưng tràn đầy cảnh giác, tuy rằng hắn có lo lắng, không có toàn lực bạo phát, nhưng này một đòn cũng không phải uẩn thần cảnh hoặc là đại yêu có thể thừa nhận tán gẫu. Nhưng nhìn tên kia, hiển nhiên, nhân ra một chút việc cũng không có. Hơn nữa, tầng kia kim quang, thấy thế nào làm sao như là cái gì đạo bảo loại hình hộ thể thần quang. Vậy thì không thể không để hắn tâm. Hiển nhiên, cái tên này phi thường thần bí. Bối cảnh rất sâu a. Trắng như tiết thú không nói một lời. Màu vàng thú mâu tiếp tục lạnh nhạt nhìn Liệt Hoàng. Vương Nhị nặng nề thở dài. Song con bê, nhìn dáng dấp sẽ không dễ làm a. Nhìn ánh mắt kia thấm tha mắt vàng. Liệt Hoàng luôn cảm thấy có một cỗ nguy hiểm từ không tên chỗ truyền đến. Không nhịn được căng thẳng trong lòng. Càng là trong lòng thầm mắng. Cái vô liêm sỉ ngoạn ý. Nơi nào tìm tới nguy hiểm như vậy ngoạn ý. Cũng không biết theo ta một tiếng. Đây không phải hại ta sao? Liệt Hoàng không nhịn được trong lòng đau xót. Kim việc này xem bộ dáng là phải lớn hơn chảy máu. Lập tức, một mặt nhức nhối nói. Cái kia. Gia hỏa ngươi đừng sinh khí. Nếu không ta cho ngươi ăn lót dạ thường, ngươi xem có được hay không? Ngoặc kép, trong tay đột nhiên xuất hiện một tảng lớn chùm sáng. Thần quang phân tán, lượn lờ đạo vận tràn ngập. Trong nháy mắt, toàn bộ trúc phong nồng độ linh khí tăng vọt. Vương Nhị ngẩn ngơ, đây là cái gì thứ tốt? Làm sao cảm giác với hắn năm màu châu bên trong cái kia năm đạo linh quang rất giống a? Nhưng tựa hồ lại so với hắn trong cơ thể chênh lệch mấy chủ, trắng như tiết thú mắt lộ ra xem thường, chỉ là thần nguyên cũng xứng gọi bồi thường. Sau một khắc, trắng như tiết thú liền không nhịn được muốn thôi thúc từ lão tổ tông cái kia đem ra nói bảo. Đem người trước mắt phá hủy. Hạo, dừng tay đi, từ nơi sâu xa một thanh âm truyền đến, trắng như tiết thú nghe vậy hơi ngưng lại, bí mật tiến hành động tác dừng lại. Vương Nhị cùng Liệt Hoàng nghi hoặc, vừa nãy trong nháy mắt hai người bọn họ chỉ cảm thấy một luồng cuồn cuộn nguy cơ kéo tới, rồi lại chớp mắt tiêu tan. Gào gừ, trắng như tiết thú buồn bực, bi bô rất đúng hư không kêu ầm lên. Liệt Hoàng cả kinh, đây là gia hỏa, lập tức hướng về Vương Nhị bên người nhích lại gần, thanh hỏi, ngươi thật là với ngươi sư phụ như thế a? Đều là tên khốn kiếp, ngươi. Cái tên này ngươi cũng dám mang về. Ngươi là nhớ chúng ta diệt tông sao? Đúng rồi. Mau nhanh một. Cái tên này đều cái gì? Vương Nhị khóe miệng hơi ngưng lại. Cái gì ta mang về? Này tổ tông ta làm sao dám mang về? Là hắn nhất định phải theo ta trở về a. Hít một hơi, lúc này mới đè nén thanh âm nói. Sư bá, ta cũng nghe không hiểu a, gào gừ trắng như tiết thú quay về hư không lại là một tiếng kêu hoán. Nhưng là cúi đầu ủ rũ, tràn đầy bất đắc dĩ. Thấy thế, liệt hoàng con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nơi này còn có người. Không đúng, có thể cùng cái tên này nói. Bất định không phải người. Một sát na, liệt hoàng mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Có thể làm cho hắn đều không phát hiện được. Thật là cái gì tồn tại. Trong giây lát, liệt hoàng lại là một đạo ý nghĩ Phật quá. Thanh Sơn Tông trêu chọc cường địch. Che bàn tay lớn giáng lâm. Không phải là bởi vì trước mắt yêu loại đi. Trong chớp mắt, liệt hoàng tâm tư vạn ngàn. Hắn chỉ có một ý nghĩ. Thảm, ta thành tội nhân. Sư tôn ta có lỗi với ngươi a. Ta muốn cho Càn Nguyên Tông rước lấy họa diệt môn. Vương Nhị cũng không biết liệt hoàng tâm tư nhiều như vậy. Giờ khắc này, tâm tư của hắn cũng là biến động cấp tốc. Căng thẳng nhìn cúi thấp đầu ra hỏa. Lập tức không nhịn được tâm nhìn xung quanh. Thanh kêu, hoàng đại ca, ca, cổ ca, là ngươi sao? Hắn thực sự không nghĩ tới. Còn có cái gì ra hỏa có thể làm cho cái tên này bất đắc dĩ? Ngoại trừ cái kia thần bí mắt vàng thanh niên. Trong giây lát, một đạo thoáng tiếng cười quen thuộc truyền vào tai. Hạo liền phiền phức ngươi chăm sóc một. Hai, ngươi yên tâm, ta cùng hắn khai báo. Hắn sẽ nghe lời. Vương Nhị chấn động, cái tên này quả nhiên đến rồi. Lập tức vẻ mặt đau khổ. Đạo, cái kia, đại ca, nếu không ngươi đem cái tên này mang về chứ. Một bên ngoài miệng, một bên nhưng trong lòng thì rũ phát nhớ nhung Vương Đằng. Nhìn một cái nhân ra, người khác bắt nạt ta thời điểm. Ngươi làm sao thì sẽ không đi ra đây. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.